sập trời đang lấp lánh, tỏa hào quang ánh sáng khắp muôn nơi. Con hãy chẳng âm nhạc của càn khôn, kéo con lên hòa vào với đất trời. Những vì sao trong đêm lấp lánh, chi đời chỉ là bài học, mở tâm ra con sẽ hết ưu phiền. Khi nhấp ngã con người thật nhỏ bé, sống khổ đau trong cánh tu đây, con thấy đó biên trời rộng bao la, ta đến đây để thưởng thức cơ mà. Trời hồng